Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, manh mối. Dừng lại, các ngươi làm gì? Nam Quận thông hướng Vũ Lăng trên quan đạo. Quan Bình một nhóm bị thiết lập trạm gác ngăn lại đường đi. Mù ngươi mắt chó, chúng ta chính là Lưu Hoàng Thúc dưới trướng tướng. Lĩnh, nhanh chóng cho qua. Tùy hành làm hộ vệ Chu Thương sắc mặt lạnh lẽo, không chút khách khí, giận mắng lên tiếng, một mặt hung ác hùng hổ dọa người. Hiển nhiên đối với trạm gác binh sĩ hành vi tương đương bất mãn. Soạt, trạm gác binh sĩ sắc mặt lạnh lẽo, chút nào đều không có để ý Chu Thương gầm thét, lúc này cầm lên trong tay đao thương, ở sĩ quan khẩu, lệnh gào to dưới, tại trên quan đạo tạo thành một cái nho nhỏ phòng ngự trận hình, mặc dù chỉ là chừng 20 người, nhưng bọn hắn đau thương đầy đủ, sĩ khí dâng cao, khí tức hợp thành một thể ẩn lên đỉnh đầu hình thành một mảnh sắp thành hình quân khí, một cỗ tinh nhuệ đặc hữu túc sát bầu không khí, giống như thủy triều đập vào mặt. Tia Quan Bình một nhóm vô ý thức làm ra phòng bị tư thái. Nhìn thấy trạm gác, quan binh bày ra tư thế, cùng mơ hồ uy hiếp dự cảm, không khỏi sắc mặt, biến hóa hít sâu một hơi. Cũng không phải bị đóng giữ trạm gác chừng 20 vị giang hạ quân hù sợ, mà là bị bọn họ kịch liệt phản ứng, còn có trong lúc vội vã bày ra tinh binh phong phạm cho kinh đến. Chỉ là chừng 20 vị tướng sĩ, lại có thể ẩn ngưng tụ quân khí. Dạng này tinh nhuệ tướng sĩ, Tương Dương cùng Nam Quận phương diện, cũng chỉ có Lưu Bị thân binh có thể miễn cưỡng đạt tới. Chu Thương sắc mặt hết sức khó coi, bị chạm gác tướng sĩ khí tức chỗ kích, trên thân lập tức hiện lên một cỗ kinh khủng thiết huyết sát khí. Trong mắt sát cơ lượn lờ, dưới tay phải ý thức nắm chặt cán đao. Hiểu lầm, ngay tại bầu không khí khẩn trương, Dương cung bạt kiếm sắp bộc phát, xung đột ngăn thanh. Quan Bình một nhóm thân phận đặc thù nhất Lưu Phong đột nhiên lách mình, đứng ở hai phe ở giữa trạm gác trước đó, hai tay mở ra có chút dương lên, ra hiệu mình không có ác ý. Lúc này mới khẽ cười nói, chúng ta lại là chính là Huyền Đức Công dưới trướng tướng. Lĩnh, mỗ là Huyền Đức Công nghĩa tử Lưu Phong, vị này chính là Quan Vũ tướng quân con trai Quan Bình. Đây là Quan Vũ tướng quân thân vệ thống lĩnh Chu Thương là vậy. Chúng ta tới, cũng là được đến Giang Hạ Thái Thủ Phủ cho phép. Nói, liền đem thân phận của mình ấn tín. Còn có Tương Dương quận thủ, phủ ký phát thông hành văn thư đem ra. Lúc đầu coi là, đóng giữ trạm gác Giang Hạ quân tướng sĩ căn bản cũng không biết chữ. Ai ngờ, đối phương mặc dù không có tiếp nhận thân phận ấn tín cùng thông hành văn thư, nhưng vẫn là cẩn thận xem xét một phen. Hiển nhiên, là biết chữ. Sau khi xem, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì lấy lòng vẻ mặt, mà là từ trạm gác cái đình bên trong lấy ra mấy cái thân phận lệnh bài. Tự mình, dùng bút ở trên đầu viết một chút tin tức, lúc này mới giao cho Quan Bình. Một nhóm, nói, cầm những này, có thể ở Vũ Lăng quận thông hành không? Trở ngại. Lưu Phong trực tiếp tiếp nhận, quan sát tỉ mỉ lúc này mới phát hiện, chạm, gác đưa tới lệnh bài, phía trên viết rõ ràng, đây chỉ là một mặt có thời gian, hạn chế lâm thời lệnh bài thông hành mà thôi, thời gian hạn chế là một tháng, làm sao lại có thời gian hạn chế? Trong lòng không hiểu, trực tiếp hỏi ra, nếu là chúng ta còn muốn đến Kinh Nam cái khác quận huyện đi lại, chẳng phải là muốn mặt khác lệnh bài thông hành, thời gian vừa đến, chư vị có thể ngay tại chỗ quan phủ đổi lấy mới lệnh bài thông hành. Về phần vì sao như thế, trạm gác sĩ quan căn bản cũng không có giải thích nghĩa vụ, chúng ta đi. Lưu Phong không có hỏi tới, khua tay nói, không muốn tự tìm phiền. Phức, nói, đến lúc lệnh bài thông hành treo ở bên hông, sải bước tiến vào vừa, mới đổi chủ. Vẫn còn quân quản trạng thái Vũ Lăng quận địa giới. Thiếu tướng quân, chúng ta là không phải quá mức khách khí. Chờ rời xa trạm gác, Chu Thương nhịn không được nói. Chỉ là một bang, chạm gác thủ vệ, cũng dám như vậy không nể mặt mũi. Người ta cũng là tận trung cương vị. Lưu Phong xem thường nói. Chúng ta làm khách nhân, vẫn là thủ đối. Phương quy củ tốt, miễn cho náo ra không tất yếu mâu thuẫn. Chu Thương bất mãn nói. Nào đó không phải ý tứ này. Đã biết được chúng ta muốn đi qua. Giang Hạ Quân tối thiểu cũng phái ra một hai vị có thân. Phận tướng lĩnh tiếp đãi. Lưu Phong nhưng cười không nói. Nhưng trong lòng thì đối với Chu Thương coi thường một chút. Nơi này chính là Giang Hạ Quân địa bàn. Người ta dựa vào cái gì cho ngươi? Lớn như thế mặt mũi. Hắn cái thân phận này lúng túng Lưu bị nghĩa tử a. Vẫn là quan bình cái. Này không có gì sáng chói chiến tích quan vũ con trai. Giang Hạ thái thủ Lưu Kỳ. Khả năng đối với Huyền Đức công khách khí. Nhưng hắn thủ hạ tướng lĩnh. Lại không nhất định sẽ đối với quan vũ. Trương Phi chờ đại tướng khách khí a. Có một số việc. Tốt nhất sớm trong lòng hiểu rõ. Miễn cho đến lúc đó tâm. Tình không thông suốt. Vũ Lăng vốn là hoang vắng. Tăng thêm gần nhất ở vào Nghiêm Khắc Quân. Quản trạng thái. Trên đường đi cơ hồ không có gặp được người sống. Đợi đến gần nhất huyện thành. Tình huống mới có chút chuyển biến tốt. Đẹp. Người hiển nhiên. Kinh Nam bốn quận phát triển quá mức lạc hậu. So với. Kinh Châu tinh hoa khu vực Tương Dương cùng Nam quận. Nơi này quả. Thực kém quá nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới. Khắp nơi đều là núi rừng rậm rạp. Còn có thấp bé. Cũ nát phòng ốc, cùng xanh sao vàng vọt bách tính cùng sơn dân. Thực tế, coi không vừa mắt, đương nhiên, Giang Hạ Quân quân quản vẫn là rất có hiệu quả. Tối thiểu, ba người ở Vũ Lăng quận mấy chỗ huyện thành lắc lư. Phát hiện, thành khu mặc dù cũ nát, có thể trật tự còn được. Cũng chưa từng xuất, hiện cái gọi là Hán Di mâu thuẫn. Thậm chí, còn có đánh lấy Giang Hạ Quân cờ hiệu thương khách lui tới. Mang đến Giang Hạ sản xuất các loại thương phẩm, ở thành khu tương đối náo nhiệt quán rượu nhỏ, ba người thăm dò được một chút Vũ Lăng phương diện chân thực tin tức. Tỉ như, tọa trấn nơi đây chính là Giang Hạ quân tân tấn quật khởi đại. Tướng Hoắc Tuấn, lâm thời quân quản quận thủ phủ, đã mở ra đối với Vũ Lăng quận khai, phát kế hoạch, đương nhiên, Vũ Lăng quận không phải thật yên tĩnh, tự nhiên cũng có gì. Nhân nháo sự, chỉ là bọn hắn căn bản là tác động đến không đến lấy. Người Hán làm chủ thành trấn trật tự. Đồng thời, bọn họ cũng nghe một lỗ tai Giang Hạ quân tinh nhuệ các loại thuyết pháp, mặc dù trong lòng khá là xem thường. Chẳng qua ba người vẫn là đem những tin tức này tận lực nhớ chú. Chờ trở lại nghỉ ngơi khách sạn thời. Điểm ghi lại ở trên giấy. Làm bọn họ xuất hành trọng yếu thành quả một. Trong, không nghĩ Giang Hạ quân nhanh như vậy liền ổn định Vũ Lăng thế cục. Thật thật khó lường a. Trong âm thầm, Chu Thương liên thanh cảm thán nói. Giống như, Giang, Hạ quân bố trí ở Vũ Lăng nhân mã. Còn không có 5.000 đúng không? Chỉ có thể nói, trấn thủ Vũ Lăng Hoắc Tuấn năng lực chắc tuyệt. Quan Bình đưa ra cái nhìn của mình. Chúng ta muốn hay không gặp một lần, gặp. Đương nhiên muốn gặp, Lưu Phong cười nói, nghe nói vị này Hoắc quận trưởng thực lực, cũng đạt, tới nhất Lưu tiêu chuẩn, nói không chừng chúng ta còn muốn hướng hắn, hảo hảo thỉnh giáo một phen. Thời đại này, có thể đạt tới nhất Lưu võ tướng tồn tại, phóng nhãn toàn bộ, Đông Hán cương vực cũng không nhiều thấy. Giang Hạ quân chinh phạt Kinh Nam bốn quận, một hơi toát ra hai vị, Lưu Phong tâm tư nhạy cảm. Sớm tại xuất phát trước liền phát giác nghĩa phụ Lưu bị tâm tư. Đương nhiên phải hảo hảo kết giao một phen. Không, chừng về sau còn có cùng điện vi thần cơ hội. Có một số việc, vừa mới gia nhập trong quân không lâu Quan Bình khả. Năng không rõ ràng, nhưng làm Lưu bị trong quân trọng yếu trẻ tuổi tướng. Lĩnh Lưu Phong, lại là lòng dạ biết rõ. Hắn kia nghĩa phụ, đối với Giang Hạ quận là có ý tưởng. Nhìn xem Kinh Châu địa đồ, Giang Hạ quận vị trí địa lý 10 phần trọng, yếu, chính là gai bắc địa khu trọng yếu khu vực. Nói câu không dễ nghe, Giang Hạ chính là phòng ngự Đông Ngô Lô Cốt, đầu cầu, đồng thời cũng là uy hiếp Đông Ngô Tuyến ngoài cùng. Chớ nói chi là, Giang Hạ quận vốn là từ Nam quận tách ra. Nếu là Giang Hạ thái thủ Lưu Kỳ, biểu hiện hoàn toàn như trước đây uất ức, nghĩa phụ khả năng lại còn không có dư thừa ý nghĩ. Thậm chí ước gì, cục diện như vậy duy trì. Kinh Châu cần Giang Hạ quận, làm cùng Giang Đông giảm sóc. Giang Đông đồng dạng cần dạng này một cái giảm sóc khu vực. Có thể Giang Hạ quận thái thú Lưu Kỳ, biểu hiện được ra ngoài ý định tốt. Thậm chí còn có được trái phải Kinh Châu thế cục quân lực. Cái này liền, không thế nào mỹ diệu. Đặc biệt là lão Hoàng Trung một đao ngăn nước khủng bố biểu hiện. Mặc kệ là cái nào chư hầu đều phải kiêng kỵ ba phần. Lưu Kỳ mặc dù không có biểu hiện ra kiêu hùng cấp bậc văn thao vũ lược, nhưng hắn cực thiện nội chính, tại phương diện quân sự cũng rất có thành tích năng lực, vẫn như cũ gọi người kiêng kỵ. Tối thiểu Lưu Phong liền biết được, nhà mình nghĩa phụ trong âm thầm xác thực kiêng kỵ Lưu Kỳ cái này Kinh Châu mục kiêm nhiệm Giang Hạ thái thủ, cũng chính là Lưu Kỳ biểu hiện 10 phần điệu thấp, mà lại thể cốt luôn chẳng ra sao cả. Đây mới gọi là nghĩa phụ không thật nhiều làm tay chân, không phải trong âm thầm sợ là đã sớm nháo đằng. Nghĩa phụ vì thanh danh suy nghĩ, không dám có cái gì quá phận cử động. Có thể thủ hạ văn võ nhưng không có tốt như vậy tâm tính. Dưới mắt cũng không phải chư hầu tranh bá lúc đó. Người sáng suốt đều nhìn ra, thống nhất thiên hạ thế lực trên cơ bản chính là Tào Tôn Lưu Tam nhà, cho nên một khi đặt cược, trên cơ bản sẽ không còn có khả năng đi ăn máng khác, không phải vẻn vẹn chính là tân chủ công thủ hạ xa lánh. Cũng không phải là bình thường người có thể chịu đựng được. Mắt thấy Giang Hạ tình thế phát triển không ngừng. Mặc kệ là kinh tế dân sinh vẫn là quân lực, đều phát triển đến trình độ nhất định. Tự nhiên mà vậy gây nên tương dương phương diện ngấp nghé. Bây giờ, Giang Hạ quân càng là ở một tháng bên trong thắng lợi dễ dàng. Kinh Nam 4 quận, tương dương phương diện càng là ám Lưu Hung, Dũng, Lưu Phong tự biết. Lúc này Kinh Nam 4 quận chuyến đi, cũng không muốn mặt ngoài đơn giản như vậy. Đương nhiên, hắn không có làm cái gì cử động khác người ý nghĩ. Cũng không muốn làm dạng này chim đầu đàn. Về phần đồng hành Chu Thương cùng Quan Bình tâm tư, hắn không thèm để ý cũng không muốn làm dự. Quan Bình tuổi còn nhẹ, lòng dạ cũng không có tu luyện đến nơi đến trốn, trên cơ bản tâm tư gì đều biểu hiện tại trên mặt. Ngược lại là Chu Thương, có thể từ loạn hoàng cân sống đến bây giờ, không nói tu luyện thành lão hồ ly, cũng không có khả năng tùy tiện bại lộ tâm tư. Có thể người này gần nhất tính tình bốc lên như chẳng ra sao cả, động một chút lại xông đồng giữ Vũ Lăng Giang Hạ quân tướng sĩ nổi giận. Cũng không biết đến tột cùng là dụng ý gì. Tóm lại, Lưu Phong một nhóm ở Vũ Lăng dạo chơi không sai biệt lắm hơn nửa tháng, nhìn thấy rất nhiều thú vị tình huống. Cũng tương tự đối với Vũ Lăng hoang vắng có càng thêm rõ ràng nhận biết. Đây là khoảng cách Giang Hạ quận cùng Nam quận gần nhất Kinh Nam địa khu. Thật không biết hiểu Trường Sa quận, Quế Dương quận cùng Linh Lăng quận đến tột cùng hoang vắng thành bộ dáng gì. Ba người hành tung vẫn luôn ở vào đóng giữ Kinh Nam 4 quận Giang Hạ quân giám thị bên trong. Đối với Chu Thương động một chút lại gầm thét liên tục tư thái, Lưu Bàn chờ cao tầng tướng lĩnh tương đương bất mãn. Nếu không phải biết được nhà mình cùng Lưu bị quân chính là minh hữu, không nên lên mâu thuẫn xung đột, sợ là đã sớm khiến phía dưới tướng sĩ động thủ. Ba vị nhất lưu võ tướng lại như thế nào? Đối mặt cuồn cuộn quân khí, có thể phát huy chiến lực rất có hạn. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại,